cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, người hôm qua không có sao chứ. Tại ăn điểm tâm thời điểm, nàng trực tiếp cho Mai Tử gọi điện thoại hỏi thăm an bài công việc. Tiếp vào Hàn Hân Nguyệt điện thoại, Mai Tử mau cảm kích khóc lên. Hân Nguyệt nữ thần, ngươi xem như tiếp điện thoại ta. Ngươi không biết ta hôm qua thật sự là như bị điên, điện thoại cho ngươi. May mắn ngươi không có chuyện. Khụ khụ khụ, ta không sao. Hàn Hân Nguyệt tranh thủ thời gian trấn an Mai Tử. Bọn hắn muốn chúng ta đi làm việc thất, nhìn xem ngươi trực tiếp cùng bọn hắn hẹn thời gian. Hẹn đến chừng 3 giờ chiều. Ngươi trước đi qua, ta sẽ đến đúng giờ. Được rồi, Hân Nguyệt nữ thần, ngươi hôm qua không có chuyện gì chứ? Ta không sao mà, rất tốt, nàng tự nhiên là rất tốt. Dù sao cùng nhà mình thân yêu lão công cùng một chỗ. Tốt không thể tốt hơn, chỉ là có chút phí eo. Hàn Hân Nguyệt nghĩ đến ngày hôm qua điên cuồng, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, hờn dỗi chừng Giang Phàm một chút, đều do nhà mình lão công, nếu không phải hắn, cũng không trở thành để Mai Tử liên lạc không được nha. Giang Phàm mỉm cười, cưng chiều nhìn xem Hàn Hân Nguyệt, một chút cũng không có sinh khí. Mỹ Nam cười một tiếng, Hàn Hân Nguyệt sửng sốt một điểm tính tình cũng không có. Ngược lại nũng nịu đối Giang Phàm nói, lão công, buổi chiều ta muốn đi một cái đại ngôn phòng làm việc nhìn xem. Ngươi cùng đi với ta có được hay không? Tốt, ta cùng đi với ngươi. Ngươi cũng không suy tính một chút. Hàn Hân Nguyệt trêu chọc, Giang Phàm lắc đầu, bồi lão bà đây chính là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Hoàn toàn không cần cân nhắc. Hân Nguyệt, chuyện của ngươi, tại ta chỗ này đều là lệ riêng, đều là vị thứ nhất. Hàn Hân Nguyệt bị Giang Phàm tình này nói trêu chọc đến càng thêm mặt đỏ tới. Mang tai, nhà mình lão công quá sẽ vậy. Nàng không khỏi tim đập rộn lên. Nhìn Giang Phàm ánh mắt càng thêm tràn ngập yêu thương. Ngượng ngùng nói ra, lão công, ta yêu ngươi. Đinh, kiểm chắc đến túc chủ đối chân mệnh thiên nữ lời tâm tình áp. Dẫn đến chân mệnh thiên nữ tim đập rộn lên. Ban thưởng 520 triệu nhân dân tệ. Phụ tặng cực phẩm hắc, phí công chân châu một dương, cực phẩm chân châu, màu đen cùng màu trắng, đơn giản tuyệt tuyệt con. Giang Phàm đang lo chỉ đưa một cái bản số lượng có hạn xa xỉ phẩm túi sách quá đơn điệu, chuẩn bị lại cho nhà mình lão bà một vài thứ đâu. Kết quả, cái này ngủ gật có hệ thống đưa gối đầu, thật sự là quá hoàn mỹ. Giang Phàm tự mình ném cho ăn Hàn Hân Nguyệt bữa sáng. Hai người ăn bữa sáng, Giang Phàm thân mang một bộ màu đen hưu nhàn cao định sáo trang, nhìn càng thêm tuổi trẻ xuất khí, mà Hàn Hân Nguyệt thân mang một đầu tu thân đai đeo màu đen váy dài. Bên ngoài dựng màu khói xám hưu nhàn âu phục, dưới chân dẫm lên 5cm giày cao gót, cùng Giang Phàm đứng chung một chỗ, hết sức đăng đối. Hai người vừa ra phòng tổng thống, liền có thụ chú mục. Mau nhìn cái kia một đôi bích nhân, quá hoàn mỹ, bọn hắn đơn giản chính là thượng đế kiệt tác, trên thế giới tại sao có thể có đẹp mắt như vậy? Người, bọn hắn có điển hình phương Đông đẹp, thật thật xinh đẹp nha, nhìn xem đã cảm thấy mỹ hảo, trước kia vẫn cho là phương Đông người đều dung mạo không đẹp nhìn. Bây giờ xem ra, đều là sai nha, bọn hắn xem thật kỹ, ta chỉ nhìn thoáng qua. Liền yêu bọn hắn nhan trị, bọn hắn nhìn có chút quen mắt, giống như ở nơi nào gặp qua. Người ngoại quốc nhao nhao tán thưởng, cao nhan trị người yêu, ở nước ngoài cũng không nhiều gặp, cho nên bọn hắn sợ hãi thán phục. Hàn Hân Nguyệt kéo Giang Phàm tay, đi ra bảy khách sạn cấp sao. Tại cửa ra vào thời điểm, vợ chồng bọn họ bị phóng viên chụp hình. Rất nhanh vợ chồng bọn họ hai người tại nước Mỹ tin tức liền truyền về trong nước. Trong nước đám dân mạng sôi trào. Ta yêu Hân Nguyệt nữ thần. Ta Hân Nguyệt nữ thần vô luận ở đâu đều là đẹp. Đây quả thực đẹp không được không được. Ta quá yêu nàng. Vợ chồng bọn họ nhan trị đều thật cao. Chúc phúc bọn hắn 999. Hân Nguyệt nữ thần hôm nay lại lên hot lục soát sao? Oa ngẫu. Ngoài ý muốn nhìn thấy Hân Nguyệt nữ thần tin tức, Trời ơi, xuất ngoại bọn hắn đều tú ân ái. Cái này thức ăn cho chó vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhưng lại để cho ta không có chút nào không hài hòa cảm giác. Hân Nguyệt nữ thần, Giang Phàm đại thần, ta vĩnh viễn là các ngươi CP phấn. Lại là yêu Hân Nguyệt một ngày. Hân Nguyệt, thật sự là quá cho ta Hoa Hạ quốc tăng thể diện. Chỉ có ta chú ý tới Hân Nguyệt nữ thần bên trên chính là toàn cầu mỹ nhân bảng cái kia tạp chí sao? Toàn lưới xôi trào. Bởi vì Hàn Hân Nguyệt cùng Giang Phàm ở nước ngoài một lần tình cờ lên mỹ nhân bảng tạp chí. Trong nước một ít minh tinh nhìn thấy cái tin tức này. Là vừa tức vừa giận. Nhưng lại cầm Hàn Hân Nguyệt nửa điểm biện pháp cũng không có. Ai để bọn hắn không có mọc ra một trương thiên làm khuôn mặt. Còn có được dáng người ma quỷ. Đã không có kẽ hở thanh thuần ngọt ngào khí chất đâu. Bọn hắn nhìn xem Hàn Hân Nguyệt ba ngày hai đầu liền lên hot lục soát. Cũng chỉ có thể lo lắng xuông. Chú ý tới Hàn Hân Nguyệt tin tức. Còn có người của Hàn gia. Hàn Đồng Lương thu được Giang Phàm chuyển cái kia 1.000 ức về sau. Hàn thị tập đoàn nguy cơ đã tạm thời giải trừ. Chỉ cần một chút thời gian hoãn một chút chính là. Mà lại Hàn Đồng Lương đã báo cảnh. Cảnh sát đối Hàn thị tập đoàn cái kia tên phản đồ đã tiến hành toàn diện đuổi bắt. Mặc dù cái kia tên phản đồ đã chạy đến nước ngoài đi qua. Nhưng Hàn Đồng Lương tin tưởng. Con rể của mình Giang Phàm nhất định sẽ cho hắn tìm tới cái kia tên phản đồ. Cái kia tên phản đồ là tìm tới phía sau nhằm vào Hàn gia cùng Hàn thị tập đoàn người thần bí mẫu. Chốt, Hàn Đồng Lương nhìn xem trong tin tức. Tựa như một đôi bích nhân đứng chung một chỗ con rể cùng nữ nhi. Khóe miệng đuôi lông mày đều là ý cười. Tốt, tốt nha, tiểu Phàm coi như không tệ. Vượng vợ mệnh, cùng lúc đó, Giang Phàm, Hàn Hân Nguyệt sau khi ra cửa liền hướng Hàn Hân Nguyệt đại ngôn son môi phòng làm việc mà đi. Bọn hắn đến công việc nhà lầu, chỉ thấy Mai Tử đứng tại mặt trời dưới đáy. Làn da phiếm hồng, Hàn Hân Nguyệt nhíu mày. Ngươi tại bên ngoài đứng bao lâu rồi? Mai Tử khoát khoát tay, nhẹ giọng nói, Hân Nguyệt nữ thần, ta liền vừa tới, còn không có đến bao lâu. Hàn Hân Nguyệt mặt lạnh, nghiêm nghị hỏi, ngươi tại bên ngoài đứng bao lâu? Chừng nửa canh giờ đi. Mai Tử nơm nớp lo sợ trả lời, đến cùng bao lâu? Hàn Hân Nguyệt đã không có kiên nhẫn, liền Mai Tử trên mặt làn da phiếm hồng trình độ tới nói. Tuyệt đối không chỉ là đứng nửa giờ đơn giản như vậy. Ít nhất phải một giờ. Cái kia rõ ràng nhất bỏng nắng. Nước Mỹ thời tiết rất kỳ quặc. Khí lưu đụng nhau. Ấm lạnh khí lưu thỉnh thoảng liền đến cái lớn tập kích. Ban ngày có lẽ tại mặc ngắn tay. Ban đêm có lẽ liền sẽ hạ nhiệt độ. Thậm chí nhiều khi, bọn hắn đi ra ngoài đều muốn mang theo áo khoác. Vì chính là phòng ngừa hạ nhiệt độ. Hôm nay cái này nhiệt độ. Không tính là nhiều nóng, 31 độ, nhưng cũng không phải loại kia ôn hòa như là mùa xuân thời tiết. Mà xem như nàng người đại diện, Mai Tử lại bị khi phụ. Khẩu khí này Hàn Hân Nguyệt nuối không trôi. Mai Tử gặp Hàn Hân Nguyệt đã tức giận, biết không gạt được, nhanh lên đem nàng tao ngộ sự tình đều cùng Giang Phàm. Hàn Hân Nguyệt nói một lần, Hân Nguyệt nữ thần, ngươi không nên tức giận, là ta đến sớm. Cái này đời nói chúng ta lâm thời quyết định muốn đi qua. Bọn hắn muốn chúng ta đại ngôn một cái hệ liệt. Nhưng là cùng bọn hắn nước Mỹ Emily đụng phải. Bọn hắn cho là chúng ta cố ý cho bọn hắn khó xử. Mà cái kia trong phòng làm việc có Emily sắt phấn. Lúc nói chuyện rất không khách khí. Liền cố ý cho ta ra nan đề. Để cho ta từ bỏ đại ngôn hoặc là để cho ta ra ngoài các loại. Chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.